Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 187, trời ơi! Thật sự mang thai, góc truyện audio.com. Cô lập tức nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó. Buổi sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại, Giang Triết đã chuẩn bị giúp cô một hộp thuốc để trên tủ đầu giường. Nhưng mà, ngày hôm đó tâm tư của cô căn bản không có để ý tới phương diện kia. Về sau cũng không biết hộp thuốc đó bị cô ném đi góc nào. Mà hiện giờ chỉ một câu trêu đùa của Lý Thanh Yểu lại làm cho Giang Thiến nhớ tới chuyện này. Sắc mặt cô đã hơi tái nhợt, cô không tin trên thế giới này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Nếu là thật, vậy thì ông trời đối với cô cũng quá bất công rồi. Trở về nhà, câu nói kia của Lý Thanh Yểu vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Tiểu khu bên kia có một hiệu thuốc, nhưng mà, cô không dám đi, cô sợ biết được sự thật, trong lòng vẫn còn thầm hy vọng chút may mắn tự nói với mình. Chắc là không đâu, vận khí của cô sẽ không đen đủi như vậy chứ, nhất định là không phải đâu. Nhưng mà khi một trận nôn mửa nữa lại kéo đến, rốt cuộc Giang Thiến cũng không nhịn được nữa chạy ra khỏi nhà. Mua được hai tấm giấy X cẩn thận quan sát hai vạch kẻ trên đó. Giang Thiến mắt không chớp nhìn chằm chằm tấm giấy thử kia. Thời điểm, hai cái vạch hồng nhàn nhạt hiện ra trước mắt, cô gần như không thể hô hấp nổi. Tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ cô. Thiên tính vạn tính, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng còn sót lại một chút hy vọng, nhớ lại có lẽ giấy thử kia có vấn đề, có lẽ là đo thử sai rồi. Chưa từng bất an, lo lắng không yên như vậy. Suốt cả một buổi tối cả người giống như đã bị giày vò hành hạ. Ngay khi trời vừa sáng, cô rốt cuộc cũng rời giường. Sau đó đến bệnh viện, lần đầu tiên từ trước tới giờ không để cho vệ sĩ đi theo cô. Cô chỉ muốn một mình đi kiểm tra và biết kết quả chuyện này. Thời điểm bác sĩ nói cho cô biết kết quả, cô đã sửng sốt, quả thật không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa. Mang thai, trời ạ, làm thế nào cô cũng không ngờ tới cô vậy mà mang thai. Đây có phải là ông trời muốn trừng phạt cô hay không? Nhớ lại cô đã từng nói, nếu thật sự cùng Giang Triết phát sinh quan hệ, thì dù có xuống cô địa ngục cô cũng bằng lòng. Cách chương.